Hệ thống khởi động, truy tìm lò sưởi. Chương 180, cách biệt 10 năm, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đang tổng hợp tiến độ trị liệu. Tiến độ trị liệu 78. Nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận. Hoàn thành, trực tiếp bỏ qua đống âm thanh điện tử lạnh băng của Vương Bội. Nhiễm Thanh Vân bị một tiếng động lớn ép phải mở mắt. Tiêu Cự vừa xuất, y đã phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng cực kỳ lớn. Cái loại mà giường cách cửa phòng gần 100 mét ấy. Nhiễm Thanh Vân vừa tỉnh dậy, đã có thể đoán ra thân phận lần này của mình. Không phải là chủ tịch, tổng tài thì cũng phải là con trai chủ tịch tổng tài. Người thừa kế hàng đầu cho một tập đoàn hàng đầu nào có. Nhiễm Thanh Vân nhìn lướt qua căn phòng một lượt, cực kỳ không đồng ý với sự xa xỉ mà căn phòng này sở hữu. Giường lớn 3 mét được lót ga cao cấp, sàn nhà được phủ thảm lông cừu. Toàn bộ đồ vật đều là xa xỉ phẩm. Không phải thuộc hãng lớn nổi tiếng thế giới thì cũng chính là đồ đặt làm mạ vàng, đính kim cương gì đó. Nhưng nhìn chỗ nào cũng không tìm ra được thứ có thể gây ra tiếng động vừa rồi ở trong căn phòng này nha. Nhiễm Thanh Vân hơi khó hiểu. Tự mình đứng dậy, rời khỏi giường. Lối sống của thân thể này hoàn toàn trái ngược với Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân vừa tới đã cảm thấy độ rộng của căn phòng này quá phiền phức. Muốn ra ngoài phải đi rất nhiều bước. Muốn vào nhà tắm cũng phải đi rất nhiều bước. Đến khi Nhiễm Thanh Vân có thể làm quen với căn phòng và chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để bước ra bên ngoài. Suy nghĩ cắm rễ trong đầu y chính là làm thế nào để đập nơi này đi. Xây lại thành một căn nhà nhỏ hơn. Nếu thân phận là chủ tịch tổng tài, vậy thì dễ rồi. Đập nhà đi xây lại. Không cần hỏi ý kiến ai. Nếu thân phận là con trai chủ tịch tổng tài, vậy thì phải tìm cách chiếm lấy ghế chủ tịch trước. Quản gia cung kính cúi gập người với Nhiễm Thanh Vân. Không hề biết đáy lòng của Nhiễm Thanh Vân đang âm thầm lập ra kế hoạch ảnh hưởng đến chỗ ở của ông ta. Chấm, thiếu gia, chào buổi sáng. Nhiễm Thanh Vân duy trì mặt than. Vậy là phải làm theo kế hoạch B rồi. Ông chủ và bà chủ vừa sáng đã đi chuyến bay sớm nhất sang chi nhánh công ty ở Pháp rồi ạ. Họ kêu tôi chuyển lời với thiếu gia. Khoảng đầu tháng sau họ sẽ về. Nhiễm Thanh Vân, quản gia không bởi vì không nhận được câu trả lời của Nhiễm Thanh Vân mà dừng lại. Ở bên cạnh Nhiễm Thanh Vân thao thao bất tuyệt. Nhưng cũng chính bởi vì những câu nói của quản gia mà Nhiễm Thanh Vân có thể nắm được toàn bộ thông tin về thân thể này. Không cần tự mình tìm hiểu tốn thời gian. Thân thể này không ngoài dự đoán là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Thiên Về bất động sản quy mô toàn cầu. Sở hữu rất nhiều công trình du lịch, chung cư, chuỗi biệt thự hạng sang nổi tiếng. Để có thể gây dựng một hệ sinh thái rộng lớn như vậy, tập đoàn của nhà họ đương nhiên có lịch sử khá lâu đời. Tính đến đời bố của thân thể này đã là đời thứ tư. Mặc dù ở mỗi đời có tốc độ phát triển khác nhau nhưng chưa một lần lâm vào khủng hoảng. Căn biệt thự Nhiễm Thanh Vân đang ở cũng đã được xây dựng từ đời thứ hai. Tuổi thọ hơn 100 năm rưỡi rồi. Nếu Nhiễm Thanh Vân muốn đập đi xây lại, vậy thì cũng khá khó khăn. Tài chính không là vấn đề. Lịch sử của nó mới là vấn đề. Nhiễm Thanh Vân muốn phá nhà, vậy thì phải hỏi ý kiến của rất nhiều người nha. Nhiễm Thanh Vân cảm thấy chuyển nhà là một quyết định vô cùng đúng đắn. Tập đoàn của thân thể này có thành tích tốt, thân thể này cũng có thành tích cực kỳ tốt. Về phương diện tri thức, thân thể này 12 năm đèn sách đều đứng đầu toàn trường. Đạt không ít giải thưởng lớn nhỏ, còn lọt top 1, thí sinh có điểm số cao nhất cả nước. Mặc dù mới 24 tuổi nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, thân thể này cũng có một chỗ đứng riêng. Khởi nghiệp bằng một chuỗi trung tâm thương mại quy mô nhỏ. Đến bây giờ, thân thể này cũng đã có một tiểu hệ sinh thái riêng của mình. Về phương diện đạo đức, thân thể này mặc dù có xuất thân từ thế gia hào môn nhưng không hề kiêu căng tự phụ. ở trường luôn đóng vai là nam thần ấm áp, rất gần gũi với mọi người. Chính là cái loại mà cô bạn bàn bên có thể tùy tiện dùng một cái cớ ôn tập mà có thể ở bên cạnh cậu ta vài tiếng đồng hồ ấy. Thể loại bị người ta chiếm đủ tiện nghi cũng không biết. Luôn được thầy cô cùng bạn bè quan tâm. Ở nhà, thân thể này là một đứa con ngoan, hiếu thuận, mềm mại dịu dàng. Tuy nhiên cha mẹ bởi vì quá quan tâm công việc, nên cũng không dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh y, nếu không đi học hoặc đi làm. Phần lớn thời gian ở nhà của thân thể này chỉ là ngồi ngốc một chỗ, nghe quản gia kể về chuyện của cha mẹ. Cho nên vừa rồi Nhiễm Thanh Vân có lạnh lùng không nên tiếng, quản gia cũng không phát hiện. Y có điểm không thích hợp. Nhiễm Thanh Vân hơi nhướng mày. Từ khi gặp Lò Sưởi đến bây giờ, cơ mặt của Nhiễm Thanh Vân hoạt động cực kỳ chăm chỉ. Có lẽ còn chăm chỉ hơn toàn bộ quãng thời gian trước của Nhiễm Thanh Vân cộng lại. Nhiễm Thanh Vân hơi nhướng mày. Từ khi gặp Lò Sưởi đến bây giờ, cơ mặt của Nhiễm Thanh Vân hoạt động cực kỳ chăm chỉ. Có lẽ còn chăm chỉ hơn toàn bộ quãng thời gian trước của Nhiễm Thanh Vân cộng lại. Đối với biểu cảm ngày càng sinh động của mình, Nhiễm Thanh Vân tỏ vẻ cực kỳ hứng thú. Nhiều lúc còn hay ngồi trước gương một lúc lâu, làm mấy trò ngu ngốc. Mấy thứ này đều là do tôi được Vương Bội lén lén kể lại. Chứ còn Nhiễm Thanh Vân che giấu quá tốt. Người là mẹ ruột như tôi đây cũng không thể tò mò nhìn trộm. Hôm nay là một ngày trong tuần. Vì vậy, Nhiễm Thanh Vân có lịch làm việc ở tiểu công ty thân thể này sáng lập. Nhiễm Thanh Vân cảm thấy phần lớn khả năng nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận sẽ có liên quan tới tiểu công ty này. Cho nên Nhiễm Thanh Vân chủ động đi tắt đón đầu, tới công ty tìm hiểu tình hình trước. Tổng công ty của thân thể này là một tòa cao ốc nằm trên y trục đường chính của thành phố. Mỗi ngày đều cực kỳ nhiều người ra vào. Ngoài hơn 1.000 nhân viên thường trực còn có hàng nghìn lượt khách ra vào. Cửa lớn bằng kính chịu lực cực kỳ sang trọng luôn tấp nập kẻ ra người vào. Khoảng trống phía trước cũng dựng đầy xe. Nhiễm Thanh Vân là tổng tài của công ty, đương nhiên sẽ có lối đi riêng. Từ để xe đến lên thang máy tốc độ đều rất nhanh, không hề phải chờ đợi bất kỳ người nào. Thời điểm Nhiễm Thanh Vân có mặt ở tầng cao nhất, phòng làm việc thường ngày của thân thể này, trước cửa liền lần lượt xuất hiện bóng dáng của những nhân viên cấp cao. Bọn họ không ai bảo ai, cực kỳ ăn ý. Từ lúc Nhiễm Thanh Vân đặt IG ngồi xuống ghế tổng tài đến thời điểm nghỉ giữa trưa, không lúc nào không có người tìm tới đưa báo cáo. Nhiễm Thanh Vân khó khăn tiễn người cuối cùng ra khỏi phòng tổng tài. Mi tâm nhăn thành một đoàn. Tổng tài, báo cáo tài chính tháng này của công ty. Nhiễm Thanh Vân nháy mắt khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Mở mắt nhìn chằm chằm kẻ phát ra tiếng nói. Xin hãy đọc truyện tải. Chùm chờ huyện, ORG. Cứ tưởng tiễn được cái giám đốc nhân sự kia là có thể được nghỉ ngơi rồi chứ. Đám người chết tiệt này. Bọn họ tính bóc lột sức lao động của tổng tài nhà bọn họ đến chết hay sao? Nhiễm Thanh Vân khó khăn lắm mới chờ được đến giờ nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không vì một cái giám đốc tài chính mà cưỡng ép mình tiếp tục làm việc. Ai tăng ca cũng không phải là y tăng ca. Nhiễm Thanh Vân hừ lạnh, phất tay ra hiệu tên giám đốc tài chính kia ngậm miệng. Nghỉ ngơi. Hai tiếng của Nhiễm Thanh Vân có vẻ như đã dọa giám đốc tài chính. Ông ta kinh ngạc đến mức miệng mở lớn. Hà, tổng tài nhà bọn họ có khi nào nghỉ chưa đâu. Tại sao hôm nay lại đột ngột muốn nghỉ chưa? Thắc mắc là thế, nhưng giám đốc tài chính cũng chỉ dám thắc mắc ở trong lòng. Thời điểm Nhiễm Thanh Vân xô ghế đứng dậy, ông ta cũng cực kỳ thức thời, ôm theo tập tài liệu mà cụp đuôi rời đi. Vậy tổng tài nghỉ ngơi trước, tôi sẽ quay lại sau. Giám đốc tài chính vừa biến mất khỏi phòng làm việc, Nhiễm Thanh Vân dự đoán, Lò Sưởi có khả năng cao là nhân viên làm việc ở công ty của y, cả công ty có hơn 1.000 nhân viên. Nhiễm Thanh Vân đương nhiên không thể dựa vào phương pháp thủ công như bắt tay khi ở thế giới hoàng đế kia. Nhiễm Thanh Vân phát một mệnh lệnh xuống cho thư ký. Kêu cô ta liên hệ với giám đốc nhân sự. Hỏi xem trong những nhân viên làm việc trong tổng công ty có ai tên Phó Kim Phong hay không? Nếu có, vậy thì gọi lên đây. Có nhiều hơn một người, cũng gọi hết lên đây. Phát ra một mệnh lệnh kỳ quái. Nhiễm Thanh Vân ở trong con mắt kỳ quái của toàn bộ nhân viên công ty. Lần đầu tiên xuất hiện tại nhà ăn công ty gọi một phần cơm. Chọn một vị trí không người. Ngồi xuống. Cách Trương.